Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 69, Master of Thriller Bark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn mặc lại quần áo và ra khỏi phòng tắm, chỉ để gặp những người khác xuất hiện ở cuối hành lang. Đi về hướng của bạn. Này, In, xong với bồn tắm của bạn à? Nami hỏi. Đưa cho bạn người giữ nến. Ừ, nhưng tôi đã nhận được một số tin xấu. Bạn kéo dài nhưng nhướng mày tò mò khi người dẫn đường đưa bạn với quần áo dưới tay cô ấy và đi thẳng vào phòng tắm. Bạn có thể nói với họ trong khi tôi đang rửa mình. Tôi rất bẩn nên tôi không thể chịu đựng được nữa. Nami thở dài. Cô thay đổi bản thân trong khi ra lệnh cho các chàng trai nhìn theo cách khác. Và bước vào phòng tắm. Cô bắt đầu tắm và ba bạn đứng ngoài để bảo vệ. Tôi muốn đạt đỉnh. Chopper thở dài với đôi má đỏ. Cái gì? Bạn làm gì? Usopp kêu lên sửng sốt. Tôi không hứng thú với một phụ nữ khỏa thân. Nhưng tôi ước mình có thể nhìn trộm trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hawkback. PFF, tôi không muốn nhìn thấy nó. Tôi quá sợ hãi. Chết tiệt. Nami, tại sao chúng ta phải bảo vệ trong khi bạn dọn dẹp? Bạn không thể hỏi. In, đừng tắm nếu bạn sợ. Tôi ngạc nhiên khi bạn không quan tâm rằng zombie chạm vào bạn. Cô trả lời đằng sau tấm màn màu xanh lá cây. Khó chịu, chúng ta sẽ lại bị bẩn. Phải không? Usopp lè lưỡi. Là ó, sự cứng nhắc. Thêm Chopper trên cùng một giai điệu. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ rời đi ngay khi màn đêm buông xuống. Gì? Wow, ở đó, bạn có điên không? Đồ ngốc. Người bắn tỉa kêu lên khi anh mở cửa và la mắng cô bên trong. Nami ném cho anh một cái xô gỗ. Gửi người đàn ông về phía sau. Anh ấy nói chúng ta có thể qua đêm. Bạn không thể thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi rời đi vào giữa đêm. Chúng ta nên cố gắng ở lại. Luffy và những người khác chắc chắn sẽ đến cứu chúng tôi. Bạn nghe thấy tôi. Tôi đi cùng anh ấy. Tôi không muốn ra ngoài nữa. Tôi sẽ không trở lại trong rừng hay nghĩa địa. Chopper làm giàu. Nó giống nhau cho dù chúng ta ở bên trong hay bên ngoài. Bạn nói. Dựa vào tường. Không phải bạn đã chú ý đến biệt thự này sao? Tuần. Y. Bạn không có ý. Lắp bắp đồng thanh hai con mèo sợ hãi. Nếu cảm giác ruột của tôi là đúng. Các hội trường và phòng chứa đầy hào quang của mọi người. Tiếp tục cho bạn Nami. Biệt thự này đã sẵn sàng với zombie. Ở đâu? Và nếu họ ở bên trong, điều đó khiến Hawkback trở thành người đáng ngờ nhất ở đây. Anh ta nói dối chúng ta. Không có cách nào anh ta có thể sống trong biệt thự đầy thây ma này hoặc trên hòn đảo này nếu anh ta không kết nối với những người đó zombie theo một cách nào đó. Bạn nghĩ gì? Chopper. Nếu suy đoán của cô ấy là đúng, Usopp thì thầm với Chopper, người có biểu hiện trầm trọng hơn. Bằng mọi giá, chúng ta hãy chơi không biết gì. Một khi trời tối, chúng ta sẽ ra khỏi đó. Bạn thở dài. Usopp, Chopper, In, bạn có nói gì không? Nami hỏi sau một lúc im lặng. Hả, chúng tôi không nói gì cả. Bắn tỉa trả lời, trước khi xì hơi. À hát. Tôi vừa xì hơi. Usopp, đó là mùi hôi thối. Chopper nói và hai tên ngốc cười phá lên. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy. Véo mũi để tránh ngửi mùi hôi thối. Tuy nhiên, bạn đóng băng và đôi mắt của bạn cứng lại. Cả Usopp và Chopper đều ngừng cười và nhìn chằm chằm vào bạn một cách nghi ngờ. Nhấc chân lên, bạn đập nó vào cửa. Khiến chúng bay khắp phòng. Mắt phải của bạn kích hoạt. Bạn phân biệt hào quang quen thuộc trong phòng. Đó là người đàn ông quấy rối bạn. Ghim Nami vào tường. In, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nami hét lên sợ hãi. Nhìn chằm chằm về phía trước. Giúp tôi. Oi. In, bạn là gì? Câu nói của Usopp bị cắt ngắn khi nhìn thấy cảnh tượng hoa tiêu. Cúi đầu xuống. Cảm ơn rất nhiều. Anh ấy cảm ơn cô ấy. Chopper nói trong sự hoài nghi. Chết tiệt, đó là người phụ nữ từ trước. Người đàn ông vô hình nói với vẻ rùng mình. Nami, đừng di chuyển một cơ bắp. Bạn nói chắc chắn, cuộn cổ tay phải của bạn, có lập trường tấn công. Vương quốc Demi, God, cung cấp Atlas, vòng tay và hoa tai của bạn phát sáng một màu xanh lá cây. Và bạn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Di chuyển với tốc độ nhanh, nhanh hơn mắt có thể đăng ký. Bạn dịch chuyển bản thân bên cạnh kẻ bía y thái vô hình. Xoay cánh tay của bạn về phía sau. Bạn đấm thẳng vào hàm. Hất hàm răng của anh ta ra khi mặt anh ta bị đánh sang phải bởi cú đánh. Cửa sổ bị vỡ và những mảnh vỡ rơi xuống sàn phòng tắm và bên ngoài. Bạn chạy về phía rìa và nhìn xuống. Nhưng người đàn ông lại biến mất một lần nữa. Bạn phát ra một tiếng gầm gừ thất vọng. Đấm vào tường bên cạnh bạn. Con lợn chết tiệt đó. Cuối cùng anh ta đã trở lại. Bạn cau có. Cái gì? Đó là... Tại sao cửa sổ bị vỡ? Tôi không thấy gì cả. Usopp nói trong cơn sốc. Đó là tin xấu tôi muốn nói đến. Có vẻ như chúng ta có một kẻ thù vô hình trên hòn đảo này. Vô hình. Lặp lại Usopp và Chopper. Cánh tay trong không trung. Và bây giờ tôi tự hỏi liệu chúng ta có sống ra khỏi đó không? Nami lẩm bẩm, quỳ xuống và ôm một chiếc khăn vào ngực cô. Anh ấy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Không có thứ gọi là người vô hình. Sau khi rời khỏi phòng tắm với Nami thay quần áo sạch hơn. Nhóm của bạn quay trở lại phòng ăn. Usopp vẫn không tin vào tình huống điên rồ này. Và Chopper đang do dự về việc tiến sĩ Hawkback đứng đằng sau lũ thây ma. Có một người ở đó. Đồ ngốc, bạn có thực sự nghĩ rằng cô gái là loại người tự ghim mình vào tường không? Bạn lầm bầm. Không, anh ta không tồn tại. Đó là ảo giác hoặc ảo ảnh. Usopp run rẩy, mặt tái nhợt. Tại sao điều đó là không thể? Trái ác quỷ tồn tại và tôi sẽ ăn chiếc mũ của chính mình nếu không có ai trong số họ mang đến cho người dùng sức mạnh vô hình. Bạn kêu lên, và bạn thấy tôi ghim xuống. Nami nói thêm, dừng lại bên cạnh anh. Ca, không, tôi đã không làm. Đỏ mặt bắn tỉa. C, bạn đang cố làm cho tôi thừa nhận tôi đã thấy bạn khỏa thân để bạn có thể tính phí cho tôi vì điều đó. Cái gì? Bạn nghĩ tôi tham lam đến mức nào? Mặc dù vậy, tôi vẫn đang sạc pin. Bạn là AI, dù sao đi nữa, tôi từ chối tin bất cứ điều gì tôi nhìn thấy trên hòn đảo này. Đầu gối giữa hai chân anh. Nếu bạn đã bao giờ dám kết thúc mà câu về tôi là điên rồ của tưởng tượng một dirty mảnh sheet WHO đặt tay bẩn thỉu lên trên tôi. Tôi sẽ đảm bảo bạn sẽ không làm công nghệ thông tin qua đêm này. Do, bạn, hiểu. Giọng của bạn dần dần trở nên to hơn khi bạn gần kết thúc câu nói của mình. Chàng trai trẻ thu mình lại trong sợ hãi. IMSOAAY. Usopp gật đầu, vẻ mặt sợ hãi thuần khiết trên khuôn mặt. BB, nhưng bạn phải thừa nhận rằng không có cách nào mà người chết có thể sống lại. Phải không, Chopper? Không phải tự nhiên mà cho rằng họ là một thứ gì đó dọc theo những dòng đó sao? Chà, từ góc độ y học, tất cả những điều này là không thể. Con tuần lộc trả lời. Tôi nghĩ logic của bạn có ý nghĩa hơn. Nhưng tiến sĩ Hawkback đã từ bỏ cuộc sống vinh quang của mình để đi sâu vào nghiên cứu của mình. Chỉ có thể, phép màu của quy mô đó đã xảy ra trên hòn đảo này. Phép màu, bạn lặp lại. Và những người khác nhìn chằm chằm vào bạn. Đây không phải là phép màu để trở về từ cõi chết. Nó nổi loạn. Bạn thả Usopp và tiếp tục đi bộ. Chỉ dừng lại và nhìn chằm chằm vào đồng đội của bạn từ trên vai của bạn. Cái chết là một điều tự nhiên. Nó đi đôi với sự sống. Mọi người được sinh ra để sống một câu chuyện. Và đồng thời được sinh ra để chết cuối cùng. Đây là tất cả số phận của chúng tôi. Và tôi sẽ sống nó nhiều lần. Nhưng, để mang ai đó trở lại vì lý do gì? Vì đau buồn. Đó là một cảm xúc mà bạn sẽ phải trải qua. Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng ai đó có thể chơi với số phận của một người đã chết. Sự cân bằng của vũ trụ là ở mạo hiểm. Và tôi sẽ không cho phép nó. Hy vọng bạn hiểu, Chopper. Nhưng, ít nhất bạn có thể để tôi nói chuyện với bác sĩ không? Có chấp nhận được không? in. Chopper nài nỉ. Tôi cho rằng, bạn thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Tôi hy vọng Luffy và các bạn sẽ sớm cứu chúng tôi. Nami thở ra, đi theo bạn, nhóm của bạn xuống cầu thang. Và khi bạn đến phòng ăn, nó tối đen, Shinri và Hawkback không thấy đâu. Và căn phòng trông rùng rợn hơn trước. Usopp gọi cho người hầu, nhưng không có câu trả lời nào. Đó là sự im lặng thuần túy. Đột nhiên, đèn bật sáng, chiếu sáng căn phòng. Bộ ba yếu ớt hét lên. Hai người đã quay lại trong đêm. Một giọng nói vang lên và bạn nhìn lên đèn chùm để thấy Hilden. Hilden, bạn giật, làm sao bạn dám bỏ rơi chúng tôi trong nghĩa địa đó? Usopp cau có, lời xin lỗi khiêm tốn nhất của tôi. Tôi rời đi để tham dự một số việc vặt với những con ngựa. Khoảnh khắc tôi rời mắt khỏi chúng. Đủ với lý do của bạn. Bạn cau có, mọi người trên hòn đảo này đều ở trong nhà với nhau. Phải không? Nami thêm vào, P, làm ơn đừng đưa ra những lời buộc tội tệ hại như vậy. Hãy đi ngay theo cách này. Tôi sẽ chỉ cho bạn vào phòng của bạn. Chỉ còn rơi một hành lang. Bạn đang ở đó một lần nữa. Cố gắng, cho chúng tôi thấy, ở đâu đó, Usopp nói. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lối vào thực sự của thế giới ngầm không? Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng chúng ta phải nghỉ ngay. Cái gì? Đợi một chút, hãy để tôi nói chuyện với bác sĩ thêm một chút. Chopper dây gì, cô ấy đã từ chối bạn. Hilden, giọng nói của một người phụ nữ vang vọng trong phòng. Các đồng chí của bạn quan sát căn phòng, tìm kiếm người phụ nữ trong câu hỏi. Mắt bạn nhìn vào một bức tranh, nơi người phụ nữ còn sống rất nhiều. Đôi môi cô ấy chuyển động, tránh xa chuyện này ra. Tôi chắc chắn sẽ đưa họ vào phòng của họ. Hilden đổ mồ hôi. Tại sao chúng ta không bỏ cuộc diễu hành này? Họ đã bắt đầu nghi ngờ. Trước khi chúng tôi trượt lên và cho họ cơ hội trốn thoát. Chúng tôi cần người phụ nữ tóc HC ở đó. Khuôn mặt của bộ ba yếu đuối tái nhợt một cách khủng khiếp khi cổ của người phụ nữ tự kéo dài ra và cô ấy bước ra khỏi bức tranh. Một nụ cười nhếch lên trên môi. Cái nhìn của cô ấy đi thẳng vào tâm hồn bạn. Và bạn trả lại nó với ánh sáng chói lóa của chính bạn. Bạn đang run rẩy, thật đáng yêu. Cô ấy dỗ dành, bạn thật dễ thương. Tôi không cho bạn trở nên trẻ em. Cô mở rộng phần thân trên của mình ra khỏi bức tranh. Nắm lấy eo của Chopper. Cả anh và Usopp đều hét lên kinh hoàng trong khi Nami hét lên tên của con tuần lộc. Không có thời gian. Bạn ném mình vào người phụ nữ và kéo Chopper ra khỏi tầm nắm của cô ấy. Thay vào đó, bạn là người bị kéo đi khi bộ ba yếu ớt hét tên bạn. Bạn vật lộn trong bức tranh thây ma. Tay chân bạn tê cứng trong khi người phụ nữ cười khúc khích khi nhìn thấy. Usopp rút súng cao su ra. Nhưng anh ta không có thời gian để bắn một thanh kiếm đâm vào giữa hai chân mình. Và anh ta phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Tôi là Oichak, Sama, con lợn đầu đàn trong căn phòng này, đầu lợn phía trên ống khói tự giới thiệu. Bạn sẽ chết trước khi bạn nhận được nhiều như một bước chân ra khỏi cửa. T, cái giá treo tường. Đã nói, Usopp nói, N, Nami, bạn có thấy điều đó không? Người treo tường đang nói chuyện. Ao, ao, ao, ao, một giọng nói dê y dỉ dưới chân người bắn tỉa. Da gấu phục vụ như một tấm thảm đứng lên. Ai là kẻ đã đâm sau lưng tôi? Usopp túm lấy đầu anh. Hét lên khi con gấu quay sang lườm anh. Nó chỉ thích Nami và... I.N. nói. Khu vực này đang dậy với zombie. Mất bạn đủ lâu. Bạn lầm bầm. Trước khi hét lên khi bạn bị kéo vào trong bức tranh. I.N. hét lên đồng thanh Nami và Chopper. Chạy đến giúp bạn. Một nửa cơ thể của bạn đã ở trong bức tranh trong khi chân bạn vẫn ở bên ngoài. Rối bời trong khoảng trống. Nami nắm lấy tay trái của bạn trong khi Chopper nắm lấy tay phải của bạn và họ cố hết sức để kéo bạn lại. Thật không may, người phụ nữ mạnh mẽ hơn cô ấy dường như. Thây ma kéo mạnh và bộ đôi ngã vào mông họ. Họ lại khóc tên bạn. Và mặt khác bạn biến mất bên trong bức tranh. Không để lại dấu vết gì. IN, bạn đang làm gì ở đây? Bạn đang ngồi ở rìa của một vách đá, nhìn chằm chằm vào chân trời tối tăm đầy sao? Bạn không cần phải quay lại để biết đó là ông già của bạn. Người đi về phía bạn và ngồi cạnh bạn. Bạn vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào biển. Người đàn ông thở dài và vươn tay ra sau, bắt chéo chân trong khi làm như vậy. Chúng thật đẹp phải không? Ông già của bạn đã cố gắng để nói chuyện với bạn. Tôi đoán, bạn trả lời đơn giản. Nói, làm thế nào về ngày mai trở về nhà? Tôi chắc chắn bạn nhớ giường của bạn. Nhà nào? Bạn chế giễu, đứng dậy đột ngột và ông già của bạn mỉm cười buồn bã. Xin vui lòng, biệt danh, đừng bỏ đi. Bạn đã không lắng nghe anh ta và chỉ đơn giản là quay trở lại trại mà cả hai bạn đã thực hiện trên hòn đảo không tên này. Tuy nhiên, bạn dừng lại và từ từ quay sang nhìn chằm chằm vào đại dương. Đôi môi của bạn tách ra khỏi tầm nhìn và bạn nhanh chóng vượt qua ông già của mình. Người chớp mắt bối rối, nhảy xuống từ vách đá, bước từ đá này sang đá khác. Bạn đáp xuống một cái bục phủ đầy dây leo và hoa. Trên mỗi người họ là những ngọn đèn nhỏ, phát sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Từng người một, họ bắt đầu bay trên bầu trời. Bạn nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ mặt kinh ngạc, thấy sự thanh thản này còn hơn cả đẹp đẽ. Ông già của bạn xuất hiện bên cạnh bạn, mỉm cười với khuôn mặt bạn đang làm. Nếu bạn không rời khỏi hòn đảo đó, bạn sẽ không bao giờ được giúp đỡ trước cảnh tượng đom đóm. Anh ta cười khúc khích nhiều hơn khi bạn bĩu môi khi nói xong. Tự dìm mình đi, mày xì hơi, ao, bạn dê y gì, ôm đầu đau đớn. Bạn mở mắt ra chỉ thấy bóng tối. Có một số tiếng ồn bên ngoài, nhưng bạn không thể phân biệt được giọng nói. Nâng một tay lên, chân tay bạn gặp một bề mặt cứng và bạn từ từ nhận ra rằng mình đang ở trong một loại hộp nào đó. Có thứ gì đó xáo trộn khắp phòng. Và nắp quan tài của bạn bật ra. Bạn lẩm bẩm khi ánh sáng làm bạn mở mắt. Và bạn nhấc mình lên với sự giúp đỡ của khuỷu tay. Cõi địa ngục xảy ra ở đây là gì? Bạn lẩm bẩm, chớp mắt vài lần để điều chỉnh mắt. Bạn quan sát xung quanh để thấy bạn đang ở trong một căn phòng sang trọng hơn. Trông giống như bên trong một tòa lâu đài. Một sàn màu đỏ và đen được kiểm tra. Bạn quay đầu về phía bên phải để thấy ba nhân vật nhỏ bé đang đứng đó. Không nghi ngờ gì về thây ma. Kississississi, tiếng cười đó khiến bạn ớn lạnh sau lưng. Đầu bạn quay chậm về phía nguồn cười. Chỉ đóng băng như hòn đá khi nhìn thấy một loại người khổng lồ ăn mặc gần giống Dracula. Càng ớn lạnh hơn khi bạn nhìn chằm chằm vào nụ cười đáng sợ mà anh ấy dành cho bạn. Ngáp dài. Bạn nhảy ra khỏi quan tài và đi lấy súng. Họ đang ở đâu? Bạn vỗ vào chỗ trống. Và bạn gửi ánh mắt tối tăm vào người khổng lồ. Bạn đã đặt chúng ở đâu? Bạn xê úc hát xa. Kississississi. Bạn chắc chắn là một phụ nữ xấu miệng. Silver. IN. Người khổng lồ cười thầm. Vũ khí của bạn đã lấy đi của bạn vì bạn sẽ không cần chúng nữa. Bạn là ai? Bạn yêu cầu vững chắc. Đứng trên mặt đất của bạn, bạn có phải là kẻ đứng đằng sau thây ma và mọi thứ kỳ lạ xảy ra trên hòn đảo này? Tôi là Gekko Moria, bậc thầy của Thriller Bark, người đàn ông tự giới thiệu, thêm tiếng cười kỳ lạ vào cuối câu. Để trả lời câu hỏi cuối cùng của bạn, tôi thực sự có tội. Bạn đã làm gì với những người khác? Câu hỏi sau câu hỏi, Moria thở dài, đảo mắt. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi chạm tay vào họ. Và bóng của họ, Kississississi, bóng tối. Bạn lặp đi lặp lại với một vầng trán cao. Chỉ để nhận ra, bạn là người đã đánh cắp cái bóng của bộ xương đó. Ồ, dường như bạn đã gặp anh ta. Kẻ ngốc đó vẫn muốn thách thức tôi cuối cùng. Ngay cả sau khi tôi làm mọi thứ với đống xương đó. Nhưng đây là về vấn đề khác. Hãy nói thêm về bạn và những gì đang chờ đợi bạn. Người khổng lồ nhếch mép. Hãy để tôi đoán. Đánh cắp bóng của tôi. Bạn cười nham hiểm. Điều đó. Và một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn. Kississississi. Bạn không có thời gian để chớp mắt rằng anh ấy đã nắm lấy eo bạn. Nâng bạn lên để bạn ngang tầm với anh ấy. Bạn thốt ra một tiếng kêu đau đớn khi anh siết chặt. Một tiếng cười thoát ra khỏi môi anh khi bạn vật lộn. Bạn nhăn mặt khi anh đưa bạn lại gần mặt anh. Nụ cười của anh thậm chí còn to hơn trước. Tôi sẽ tận hưởng bạn như cô dâu của tôi. Cách chương.